Thiên đạo đồ thư quán, chương 889, Minh chủ liên minh 1. Khóc chuyện audio.com, cỏ an hồn, yên ổn hồn phách, có thể khiến cho tâm thần bình tĩnh. Sóng nước không sinh, hoa trầm tình, có thể khiến cho tâm cảnh lắng đọng. Thậm chí ngay cả tình cảm, cũng có thể trở thành phai nhạt. Hai loại dược liệu đều vô cùng hiếm thấy. Cho dù là liên minh vạn quốc, cũng không tìm được mấy gốc. Muốn một loại trong đó vẫn còn sống, 500 năm, độ khó không phải lớn bình thường. Cái này, ta cũng không rõ lắm, chỉ có điều đến minh chủ phủ, có thể hỏi phụ thân ta. Hắn cho dù không biết, chắc hẳn lũng có thể giúp người điều tra ra. Triệu Phi Vũ nói, Trương Huyền gật đầu, vị trước mắt này, chỉ là một công chúa bị bệnh nặng. Cho dù xem sách nhiều, đối với loại dược liệu hiếm có này, khẳng định cũng không biết nhiều. Phụ thân nàng, Triệu Minh chủ lại khác, khống chế toàn bộ liên minh, muốn nghe ngóng được tin tức về một gốc dược liệu, dễ dàng như trở bàn tay. Hiểu rõ những điều này, Trương Huyền không hỏi thêm nữa. Yên tĩnh đứng ở phía trước cửa sổ, củng cố tu vi, 5 ngày này, thực lực của hắn tuy rằng không đột phá đến hóa phàm nhị trọng. Chân khí trong cơ thể, lại càng tinh thuần hơn. Vừa dày vừa nặng, có kinh nghiệm về hồng trần đạp thiên bộ tiêu hao rất nhiều này. Biết chân khí không chỉ cần tinh thuần, vừa dày vừa nặng cũng là mấu chốt. Bởi vậy, mấy ngày qua, hắn hoàn toàn không có ngừng lại chút nào. Không ngừng tích lũy, lúc này đan điền, chân khí kích động, lực lượng tuôn ra, nói riêng về số lượng chân khí. So với mấy ngày hôm trước, chỉ ít tăng thêm 1/10. Đừng xem thường 1/10, sử dụng đạp thiên bộ, là có thể duy trì tối đa thêm 2-3 lần hít thở, tránh cho từ không trung rơi xuống, biết đi tới vạn quốc thành, mọi người cũng không nhiều nói. Linh thú tiếp tục bay, rất nhanh một kiến trúc cao lớn huy hoàng xuất hiện ở phạm vi tầm nhìn. Minh chủ phủ là chỗ cốt lõi nhất của liên minh vạn quốc. Tự mang theo khí thế, còn chưa đến trước mặt. Lại khiến người ta có một loại cảm giác áp bách cường đại. Cho dù là linh thú của ta, cũng không có cách nào trực tiếp bay vào minh chủ phủ. Chúng ta lại xuống ở chỗ này đi. Mỉm cười, Triệu Phi Vũ căn dặn một tiếng. Cánh khổng lồ của linh thú dưới thân run lên, trực tiếp hạ xuống phía dưới. Chỉ trong chốc lát, đứng ở trên quảng trường rộng rãi trước minh chủ phủ. Chấm, nhảy xuống khỏi lưng thú. Nhìn quanh một vòng, Trương Huyền nhất thời không nhịn được xúc động, không hổ danh là chỗ trung tâm nhất liên minh vạn quốc. Kiến trúc cao lớn không nói, trong đó mơ hồ tràn ngập linh khí, không cần nhìn chỉ biết, có đầy đủ loại trận pháp, nếu có người dám qua quấy rối, sợ rằng không cần binh sĩ ra tay, chỉ riêng trận pháp là có thể loại bỏ được thiên quân vạn mã. Thảo nào Triệu Phi Vũ cũng không dám ép buộc man thú bay vào. Nếu thật sự làm như vậy, sợ rằng còn chưa đi xa, sẽ rơi vào trong trận pháp, khó có thể chạy trốn. Dương mắt nhìn lại, phía trước cung điện, nhiều đội binh sĩ tuần tra, trên thân tất cả những người này đều mặc khôi giáp màu xanh xám. Trong tay cầm trường thương, khí tức rộng lớn, cường giả tông sư. Liếc mắt thoáng nhìn, Trương Huyền đầy kinh ngạc, những hộ vệ bình thường, tự nhiên đều đạt tới cường giả tông sư cảnh. Tông sư ở nơi Thiên Huyền Vương quốc thế này, không có một người, cho dù chỗ vương quốc nhị đẳng của Lưu Sư, cũng chỉ có lão tổ trấn quốc, ở chỗ này lại chỉ là hộ vệ, chênh lệch to lớn, khiến cho người ta líu lưỡi. Chỉ có điều, suy nghĩ một chút cũng lại bừng tỉnh. Vạn Quốc Thành lại là nơi có danh sư tư tinh, loại cường giả này giảng bài, chỉ cần nghe tới một đoạn, là có thể khiến cho người ta có lĩnh ngộ sâu hơn đối với tu luyện. Đột phá gông cùm xiềng xích, cũng lại trở nên càng đơn giản hơn, cho dù không nghe thấy loại cường giả cấp bậc như vậy giảng bài. Chương trình học của danh sư tam tinh, nhị tinh, cũng đủ để cho hắn đột phá. Hơn nữa. Vạn Quốc Thành làm trung tâm buôn bán kinh tế, vật tư phong phú, linh khí dư thừa, thực lực chỉnh thể mạnh mẽ là tất nhiên. Đám người Triệu Nhã vốn đang cảm thấy đạt được chí tôn. có thể được cho là kiêu hùng một phương, thực lực không yếu, lúc này nhìn thấy được tùy tiện một vài binh sĩ, cũng hoàn toàn không yếu, tất cả đều hoàn toàn bất đắc dĩ. Không hổ danh là thủ đô của Liên minh Vạn Quốc, quả nhiên đáng sợ, thuộc hạ ra mắt Phi Vũ công chúa. Kim đại nhân, đang xúc động, lại thấy một đội binh sĩ đi tới trước mặt, một tướng lĩnh mặc khôi giáp màu vàng phía trước, tiến lên nghênh đón, vật cưỡi của Triệu Phi Vũ là linh tú hóa phàm tam trọng. Người của Minh chủ phủ gần như đều biết, thấy nó đi tới, bọn họ tất nhiên biết công chúa trở về phủ. Tướng lĩnh có khí tức mơ hồ, đối với xung quanh có khả năng khống chế rất mạnh, không cần nhìn cũng biết, dĩ nhiên vượt qua chí tôn cửu trọng, tiến vào hóa phàm cảnh, là một vị cường giả hóa phàm chân chính. Đi chuẩn bị một chỗ biệt viện sạch sẽ, linh khí sung túc, an bài cho những người bằng hữu này của ta ở lại. Không được chậm trễ, Triệu Phi Vũ giơ hai tay ngăn lại. Thần sắc thản nhiên, bình thường cùng nàng ở chung, không nhìn ra điều gì. Lúc này khí thế công chúa lộ rõ, tự mang theo một hồi khí chất. Vâng, tướng lĩnh liền vội vàng gật đầu, không dám chậm trễ, Triệu Phi Vũ lên tiếng. Sau đó quay mặt lại, Trương Sư, ta dẫn ngươi đi gặp Phụ Vương. Được, Trương Huyền gật đầu, căn dặn đám người Triệu Nhã đi theo phía sau đối phương. Lúc này mới cùng Triệu Phi Vũ, đi về phía cung điện cũng không xa hoa, bên trong cũng không có quá nhiều hộ vệ, trái lại yên tĩnh khác thường, thoạt nhìn giống như là một chỗ công viên vắng vẻ yên tĩnh. Nếu không phải Triệu Phi Vũ tự mình dẫn tới, bên ngoài lại có binh sĩ gác, cũng sẽ hoài nghi có phải đi nhầm chỗ hay không, phụ vương ta không thích để cho người ta tiền hô hậu ủng. Cho nên ở đây sẽ không lưu lại hộ vệ gì. Lại nói, biết đây là Minh chủ phủ, tin tưởng cũng không có người nào không có mắt, dám qua quấy rối. Nhìn ra được sự nghi ngờ của hắn, Triệu Phi Vũ mỉm cười. Trương Huyền gật đầu. Từ khi sống lại tới nay, đi qua mấy chỗ vương cung, toàn bộ đều có phòng ngự nghiêm mật, nơi này lại bộ dáng như thế. Xem ra vị phụ thân này của Triệu Phi Vũ, đối với thực lực của mình, có tự tin tuyệt đối. Thuận miệng nói chuyện với nhau, hai người vòng qua từng hành lang, đi tới phía trước một đại sảnh, sai người ta thông báo một tiếng, hai người đi về phía trong. Tiến vào đại sảnh, Trương Huyền lập tức nhìn thấy được một người trung niên uy nghiêm ngồi ở trên chỗ ngồi chính giữa. Trên người tản ra khí tức cường đại, so với yêu thần thú, cũng hoàn toàn không yếu hơn. Hiển nhiên đã đạt được hóa phàm tứ trọng đỉnh phong. So sánh với đám người tái các chủ, Hàn Đường chủ đã gặp trước đó, hắn cũng không kém hơn dù chỉ nửa điểm. Đồng thời là hóa phàm tứ trọng đỉnh phong, thực lực trong đó cũng vẫn chênh lệch rất lớn, thật giống như yêu thần thú, mấy người Hàn Trùng Đường chủ tạo thành trận pháp vẫn không có cách nào chống lại. Cách Trương,